Thập niên xuyên thành bạch nguyệt quang, chương 3, kiếp trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng Thanh Tùng từ đơn vị bộ đội trở về, phát hiện ra chuyện giữa Lục Giao và Thẩm Thừa Phong thì lập tức từ hôn. Lục Giao bị Thẩm Thừa Phong dỗ dành đến mức đầu óc mụ mị, chân trước vừa từ hôn, chân sau đã cùng Thẩm Thừa Phong bỏ trốn khỏi xóm núi này. Cô ta theo Thẩm Thừa Phong vượt ngàn dặm xa xôi đến thủ đô. Cuộc sống ở thủ đô hoàn toàn khác tưởng tượng của Lục Giao. Người nhà họ Thẩm không vừa mắt cô con dâu nông thôn như cô ta, kể cả nhắc với người ngoài cũng cảm thấy mất mặt. Ở nhà họ Thẩm, mỗi ngày Lục Giao đều làm không hết việc nhà, mới 30 mà trông bộ dạng như đã 50. Lục Giao sinh ra hai đứa con gái, nhưng ngay cả con cũng khinh thường cô ta. Cô ta chính là con ở miễn phí của nhà họ Thẩm, còn là cái loại phải bỏ tiền ra. Bởi vì Lục Giao mãi không sinh được con trai, áp lực trong lòng ngày càng lớn, cho nên năm cô ta 37 tuổi, Thẩm Thừa Phong ngoại tình đã trở thành giọt nước tràn ly. Vì hai đứa con gái mà Lục Giao không muốn ly hôn, cô ta nhu nhược cả đời, hầu hạ nhà họ Thẩm cả đời, cho đến khi chết cô ta cũng không biết tại sao cuộc đời mình lại phải sống thành như vậy. Sau đó, khi Lục Giao mở mắt, cô ta phát hiện mình đã trùng sinh. Cô ta sống lại vào thời điểm bà cụ nhà họ Tưởng dẫn theo bà mối đến cửa cầu hôn. Lục Giao không chút do dự lập tức đồng ý cuộc hôn nhân này. Thẩm Thừa Phong cái gì, con gái cái gì, tất cả đều xuống địa ngục đi thôi. Kiếp trước, hai đứa con gái của cô ta luôn châm chọc khiêu khích người mẹ ruột này, chê cô ta chẳng được tích sự gì. Nhưng chúng lại thân thiết gọi, dì ơi, dì à, với con khốn kia. Lục Giao chết một lần rốt cuộc hiểu rõ, mẹ kiếp, giặt một lũ vô ơn. Cô ta không cần đám vô ơn đó, ai thích thì đi mà rước về. Bất kể là kiếp trước hay là sau khi trùng sinh, trong lòng Lục Giao luôn biết người mà Tưởng Thanh Tùng thích thật ra là Lục Kiều. Nhưng Lục Giao không thèm để ý, bởi vì đến năm 17 tuổi, Lục Kiều sẽ bệnh mà chết. Lục Giao tin rằng tình cảm có thể bồi dưỡng ra, mà Tưởng Thanh Tùng là lựa chọn tốt nhất của cô ta. Sau đó, trong tình tiết của thế giới này, Lục Giao quả thực cũng ở lâu với Tưởng Thanh Tùng mà sinh tình. Tưởng Thanh Tùng cũng quên đi được bạch nguyệt quang Lục Kiều kia, còn bắt đầu khoe tình yêu với cô. Cuối cùng hai người sống những ngày tươi đẹp, sinh ra một trai một gái, có một kết cục hoàn hảo. Cách chương.